Độc ái sát thủ phu quân, chương 98, Đại hội Võ Lâm 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ ra cái gì? Dịch Thiên trầm giọng hỏi. Hôm nay Hách Liên Thành cười với ta như vậy, ta cứ cảm thấy rất là quen thuộc, bây giờ ngẫm lại kiểu cười đó rất giống với nam nhân đeo mặt nạ. Trong đầu Miều Miều hiện lên kiểu cười của hai người đó, quả thật là có vài phần giống nhau. Dịch Thiên cùng Hiên Viên Chiết nghe vậy thì trầm tư không nói, như vậy xem ra, Hách Liên Thành có thể chính là minh chủ sát huyết minh. Nếu như hôm nay hắn có thể quang minh chính đại thổ lộ với Miều Miều, chờ cho đại hội võ lâm chính thức bắt đầu, khó bảo toàn không có hành động gì, như vậy thì phiền toái lớn rồi. Miều Miều cũng biết việc có vẻ phức tạp, nhìn về phía Dịch Thiên nói. Ta sẽ cẩn thận, Dịch Thiên gật đầu, nắm chặt tay nàng. Hiên Viên Chiết lập tức cáo từ, lấy lý do là hắn không thể ở lâu, sẽ bại lộ hành tung của bản thân, có cơ hội sẽ quay lại. Miều Miều chưa kịp nhắc nhở hắn nhớ lần sau chọn thời điểm thích hợp, hắn đã lập tức phá cửa sổ biến mất tăm tích. Cuối cùng đại hội võ lâm cũng chính thức bắt đầu, người có thế lực lớn chính là có đặc quyền a, còn không phải sao, bởi vì có liên quan đến Dịch Thiên mà tất cả mọi người được ngồi ở vị trí gần lôi đài. Ngồi bên cạnh chính là Nguyệt Tuyền cùng Quân Cưu, hai bên chỉ gật đầu coi như là đã chào hỏi. Miều Miều nhỏ giọng hỏi, thế lực của bọn họ cũng rất lớn, không phải chỉ nói là kẻ có tiền sao? Người có tiền luôn có những mối quan hệ như vậy, có tiền có thể sai quỷ bảo ma a, lôi đài, binh khí cùng với một ít phần thưởng của đại hội lần này đều là bạc do bọn hắn bỏ ra. Su Su nhỏ giọng trả lời vấn đề của Miều Miều, ồ thì ra là thế, nhà tài trợ a, quyền cùng tiền quả nhiên là thông dụng trong mọi thế giới. Nhớ tới mấy dương vàng của mình ở dưới gầm giường trong bồng lai các, nhiệt huyết trong lòng Miều Miều lại dâng trào. Đẩy Vũ Huyền ra, ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Tuyền. Này, Nguyệt Tuyền đại ca, nghe nói nhà của ngươi rất có tiền. Miều Miều cười hì hì nhìn Nguyệt Tuyền nói. Phu nhân chê cười rồi, so với Vũ Thiên Các thì nhà của ta chẳng là gì. Nguyệt Tuyền cười nói, nữ tử vừa gặp mà đã hỏi chuyện tiền nong hình như không nhiều lắm, không biết nàng ta có ý đồ gì. Tiền này đều là do ngươi kinh doanh hả? Mắt Miều Miều sáng rực nhìn hắn. À, kinh doanh thì hình như Quân Cưu nhiều hơn, hắn đối với việc kiếm tiền rất là thông thạo. Ánh mắt nhìn hắn kiểu này thật khiến hắn nhột nhạt, đừng nói là muốn tìm hiểu bí kíp kiếm tiền nha, đây dù sao cũng là bí mật buôn bán a, Quân Cưu. Thế là Miều Miều đẩy Nguyệt Tuyền sang một bên đến ngồi bên cạnh Quân Cưu cười nói. Quân Cưu, ngươi thích kinh doanh như vậy, có thể giúp ta đem vài dương vàng đầu tư để buôn bán thu thêm vài dương khác về không? Tại sao phu nhân không đầu tư vào việc buôn bán của Vũ Thiên Các? Quân Cưu hỏi ngược lại, như vậy mới hợp lý hơn. Buôn đi bán lại như thế cũng đều là tiền của người một nhà, ta muốn kinh doanh trên tiền của người khác. Miều Miều vẻ mặt mong chờ nhìn Quân Cưu. Quân Cưu có chút á khẩu, tiền nhà mình thì không muốn kinh doanh, lại muốn chạy đến kinh doanh ở chỗ ta, ngươi thật đủ mưu mẹo đi. Vừa định trả lời thì liền thấy Dịch Thiên hầm hầm đi tới túm Miều Miều đem về chỗ ngồi ban đầu. Nguyệt Tuyền cùng Quân Cưu liếc nhau, cười thầm, thật đúng là núi cao có núi cao hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ sự của đại hội võ lâm lại bắt đầu lên đài phát ngôn rồi, đầu tiên là một nùi nói nhảm, sau đó mới đến trọng điểm cuối cùng, tuyên đọc quy tắc của đại hội lần này. Đại hội chia làm 3 giai đoạn, chia thành nhóm nhỏ thi đấu, đấu theo kiểu lò Aizen. Trước khi chia thành nhóm nhỏ thi đấu, người báo danh tham gia đại hội sẽ rút thăm để chia thành 8 nhóm. Trong từng nhóm, lại rút thăm chọn ra từng cặp đấu, người thắng sẽ tiến vào vòng trong đấu tiếp. Trong vòng đấu lọ ai, cứ mỗi người thắng trong trận đó thì lại rút thăm, quyết định số của mình, số 1 đấu với số 1, số 2 đấu với số 2, cứ thế tính tiếp. Gặp phải nhóm nào lẻ người, chỉ còn lại một người cuối cùng, có thể tùy ý lựa chọn một người đã thắng trước đó để đấu, thắng thì rút thăm lại rồi dựa theo quy tắc như trên đấu tiếp cho đến khi trở thành người thắng cuối cùng trong nhóm nhỏ thì thôi. Cuối cùng chính là vòng quyết đấu, 8 người thắng cuối cùng của 8 nhóm sẽ trở thành tuyển thủ tiến vào vòng quyết đấu. 8 vị này phải cùng với 7 vị còn lại tỉ thí một trận. Mỗi lần thắng thì được 2 điểm, hòa thì được 1 điểm, thua thì không được điểm nào. Lấy 2 vị có tổng điểm cao nhất đấu với nhau, người thắng cuối cùng sẽ làm võ lâm minh chủ. Trong cả quá trình tỉ thí, binh khí tự chọn, không sử dụng ám khí, có ý định ám hại người trước khi thi đấu sẽ bị xử thua, sợ chết thì có thể bỏ cuộc. Sau khi kết thúc mỗi giai đoạn đều có thưởng cho người có biểu hiện tốt nhất, biểu quyết lấy phiếu, phần thưởng không nói trước. Quy luật có chút phức tạp, có điều cũng coi như có chút công bằng, mọi người cũng không nói thêm cái gì, đều đứng dậy rút thăm. Ta ở nhóm 5, Dịch Thiên, chàng ở nhóm nào vậy? Miều Miều vừa rút được số nhóm liền vội vàng chạy đến luôn miệng hỏi Dịch Thiên. Nhóm 1, Dịch Thiên bình thản nói. đáng tiếc là không chung nhóm với Miều Miều, nếu không cũng có thể giải quyết được đám binh cua tôm tép. Tiểu Vũ không tham gia thi đấu lớn như vậy, nhìn thấy Miều Miều bốc phải nhóm 5, lắc lắc đầu. Gì nữa tiểu quỷ, ý đệ là gì? Miều Miều nhướng mày hỏi. Không phải nói chứ vận khí của tỷ không thể nói là xui xẻo bình thường. Tỷ nhìn thử số 5 coi, đọc lên giống như khóc hu hu. Tỷ cũng đừng có mới vòng đầu đã thua nha, đến lúc đó ta khinh bỉ tỷ không kịp đâu. Tiểu Vũ làm ra vẻ rất là lo lắng. Trong phát âm tiếng Hán, số 5, u, phát âm giống tiếng khóc hu hu. U, Miều Miều đang định đưa tay cho hắn một phát đo đất, nói gì chứ, miệng mắm muối toàn nói lời xui xẻo. Tiểu Vũ, ý của ngươi là hai người chúng ta kém cỏi hả? Su Su hai tay chống nạnh tức tối nhìn Tiểu Vũ, số đang cầm trên tay cũng là 5. Chỉ cần Tiểu Vũ mà còn chủ ẻo thêm cái gì nữa, nàng liền cùng Miều Miều liên hợp lại đánh cho hắn một trận. Thật sự là đồng chí A, Miều Miều thật hưng phấn, còn có người trong nhà ở chung một nhóm, thật sự không tệ. Tiểu Vũ, rất đáng tiếc nếu đánh ngươi còn có thêm phần của ta. Vũ kiếm cầm số 5 cũng đang đi tới. Ba người ngẫu nhiên cùng bốc phải số 5, có điều nhất định có hai người phải xuống đài. Miều Miều cười mờ ám nhìn về phía hai người, Vũ kiếm cùng Su Su câm nín, hai người bọn họ sẽ vì nàng mà quét sạch đường. Vũ kiếm, bảo vệ phu nhân cho tốt. Dịch Thiên liếc Vũ kiếm trầm giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng thứ nhất số người quá đông, cho nên các nhóm sẽ tách ra để đồng thời tiến hành, tình huống sẽ có chút hỗn loạn, an nguy của Miều Miều là điều hắn lo lắng nhất. Vâng, chủ thượng, Vũ kiếm đáp, chủ thượng ta cũng sẽ bảo vệ phu nhân. Su Su cũng đứng dậy, nàng ấy chính là chủ nhân của Vũ Huyền, cũng là chủ nhân của chính mình, Dịch Thiên nghe vậy khẽ gật đầu. Sau đó đám người Vũ Huyền rút thăm cũng đã về, Vũ Huyền ở trong nhóm 3, Lâm Phong ở nhóm 8. Vũ Thiến trước yêu cầu mãnh liệt của Lâm Phong sẽ không tham gia, mà cô Thiên Ngạo càng không có khả năng tham gia. Mọi người đi về khu vực nhóm của mình, trước khi đi, Dịch Thiên lại tiếp tục dặn dò Miều Miều một phen kỹ lưỡng, khiến cho Miều Miều cũng cảm thấy Dịch Thiên sắp biến thành bà già chồng rồi, thật là rông dài, mặc dù biết đấy là do Dịch Thiên quan tâm đến nàng, có điều hiện giờ nàng lại đang hưng phấn. Chỉ hận không thể nhào lên thi đấu liền, cái lỗ tai nào mà tiếp thu lời Dịch Thiên dặn dò nhiều như vậy. Mà Su Su cũng thao thao bất tuyệt với Vũ Huyền một trận thế nhưng Vũ Huyền không tỏ vẻ gì. Chỉ có lúc hai người đi lướt qua nhau, Vũ Huyền thấp giọng nói. Cẩn thận, chỉ hai chữ này thôi đã khiến cho Su Su muốn bay lên trời, lôi Miều Miều nhảy tung tăng khiến cho Miều Miều cũng ngơ ngác không hiểu tại sao cái người chắc chắn sẽ phải thua này lại cao hứng như vậy. Nhóm thi đấu vòng lọ ai có vẻ nhiều, Miều Miều dù sao cũng không thèm để ý, lập tức rút thăm để chờ thượng trận. Vũ kiếm là người lên đài đầu tiên, quyết đấu với hắn là một vị cô nương. Bị nụ cười khuynh thành của Vũ kiếm khiến cho không phân biệt được đông tây, mơ mơ màng màng thua thảm. Vũ kiếm đắc ý bắn một ánh mắt quyến rũ về phía Miều Miều. Tiểu Vũ cùng Su Su, nhìn đi ta thắng cực dễ dàng a. Ba người mặt đen thui nhìn hắn, ngươi dùng mỹ nhân kế kiểu đó, khinh bỉ. Tiếp theo là Su Su, một nam tử gầy trơ xương, thoạt nhìn có vẻ thâm trầm gian manh, cười với Su Su một cái mà tự cho là rất tuấn tú rồi đi đến, Miều Miều không nhịn được mà dùng mình một cách, thật là một nam nhân đáng sợ. Nhưng mà Su Su lúc này lại lộ ra bản tính của cọp cái. Đánh cho nam nhân kia chạy tán loạn xung quanh, cho đến lúc hắn ôm đầu cầu xin tha thứ mới dừng tay. Sau đó Hoa Hoa Lệ Lệ xoay người một cái đi về phía đám người Miều Miều, Miều Miều cùng Tiểu Vũ giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Su Su vênh mặt đương nhiên, trong phút chốc Miều Miều cùng Tiểu Vũ không biết nói sao, thật sự là một cô nương không biết khiêm nhường tí nào. Có điều, Miều Miều cũng thông cảm, tiếp sau là Miều Miều thượng trận rồi, đối diện với nàng cũng là một nữ tử. Nhìn thấy Miều Miều xuất hiện, liền giành nói trước, ta biết ngươi là ai, có điều ta cũng không sợ ngươi. Rất có khí thế, Miều Miều liền nghiêm túc, có điều, để cho công bằng ta không dùng binh khí, ngươi cũng không được dùng ngân tiêu. Nữ tử nói tiếp, ha, Miều Miều câm nín, còn tưởng là một nhân vật lợi hại thì ra cũng là vì khiến cho nàng không dùng ngân tiêu. Không dùng thì không dùng, ai sợ ai. Nhìn thấy Miều Miều gật đầu đồng ý, lá gan của nữ tử đó cũng lớn hơn, trong nháy mắt liền tấn công. Dùng chân trái đá về phía Miều Miều một cái, sau đó móc lấy một quyền. Miều Miều đưa tay bắt được quyền của nàng ta, cảm thấy cho tới lúc này nàng ta vẫn chưa dùng một chút nội lực nào. Chẳng lẽ muốn cùng nàng đấu quyền? Đừng nha, trong lòng Miều Miều hô lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đầu truyền cho mình cũng chỉ là công phu từ nội lực, ba cái quyền cước này không ai dạy nàng a. Nhìn Miều Miều trốn đông trốn tây, không đánh trả đám người Vũ kiếm vừa sốt ruột vừa kinh ngạc, phu nhân bị sao vậy, cứ tiếp tục như vậy sẽ thua mất. Mắt thấy nữ tử kia sắp đá cho Miểu Miểu một cước, Tiểu Vũ đột nhiên hiểu ra, hét lớn. À ta đánh kệ à ta, tỷ đánh của tỷ đi, để ý người khác nhiều như vậy để làm gì? Nhìn nàng quơ chân quơ tay muốn đánh chạp, phòng chừng là muốn cùng nữ nhân đó chơi quyền cước. Nàng bị ngu hả, người khác dùng cái gì tại sao nàng phải dùng theo chứ? Trong chớp mắt Miểu Miểu bừng tỉnh, đúng vậy, nàng ta dùng quyền cước tại sao mình lại cũng phải bắt trước, đã không dùng binh khí rồi còn muốn chơi quyền cước, thực sự là dắt mũi mình mà đi, may là có Tiểu Vũ. Lập tức dùng hai tay ngăn một cước của nữ tử đó, dùng nội lực huy một chưởng đánh nữ tử đó bay xuống đài, chiến thắng dễ dàng. Sau đó cười hì hì chạy về phía đám người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ khinh bỉ nhìn nàng, ta cảm thấy thật sự nghi ngờ tỷ bị mất trí nặng rồi đó. Vũ Kiếm cùng Su Su cũng gật đầu đồng ý, cứ tưởng phu nhân bị sao, nghe Tiểu Vũ la lớn liền hiểu rõ, hai người bọn họ thật sự hoàn toàn hết biết nói sao, L, có bạn hỏi nên Lily giải thích một chút về cái tên của Su Su. Su nghĩa là cô gái đẹp, trong chuyện tuyệt thế mỹ phu nhân của Thượng Quang Sở Sở thì hai cô em của nữ chính được mệnh danh là Giang Nam, song Su nghĩa là hai cô gái đẹp của Giang Nam. Cách chương.